Anh cũng đã hỏi mấy người trong nghề và họ chỉ nói là chắc do khúc sông này nhiều chất dinh dưỡng và sinh vật phù du, nên đám cá ngoài thức ăn mà được cho thì chúng còn hấp thụ thêm những thứ đó. Nghe thế Được cũng yên tâm. Chưa hết, nếu cá lớn nhanh như vậy, dạy gì không mở rộng thêm cái mô hình này lan sang cả khúc sông ở phía cái vườn chuối luôn. Trưa hôm nay, sau khi ăn cơm xong, Được bắt tay vào mở rộng, phát quang cái khoảng sân sau nhà. Một bộ lồng bè lưới Được anh đặt mua về để lắp thêm vào. Quy mô giờ đây được mở rộng ra gấp đôi. Mấy người thợ được gọi đến, sau khi xem xét một hồi thì đều chỉ về phía cái gốc mận rồi nói: phải chặt cái gốc cây này đi, rồi đập phần đất nền ra mới được. Chứ không thì cái cây nó chắn lại, không tài nào lắp hệ thống điện nước và máy sục oxy dưới đồng được. Phải chặt thật hả? Được đưa mắt nhìn lên cây mận. Anh chỉ tiếc mỗi cái bóng mát mà nó đem lại cho cái sân sau mà thôi. Nhưng nghĩ đến lồng bè cá, anh gật đầu ngay. Ừ, thôi được rồi, chặt đi. Thế là chỉ hơn một giờ sau, cái gốc cây mận được đốn hạ xuống bằng cưa máy, chỉ còn lại cái gốc cây trơ trọi mà thôi. Ngay trong chiều hôm ấy, cái giống được mua về rồi thả xuống ngay. Trong hai cái lồng bè bấy giờ, một bên là đàn cá giống mới thả, bên còn lại là đám cá béo út nút. Được cười thích thú. Nhưng không hiểu sao, trong bụng của anh cứ cảm thấy nôn nao thế nào ấy. Một cảm giác bồn chồn khó tả. Còn cái gốc mận thì được cưa nhỏ ra rồi chuyển hết lên phía mái hiên trước nhà. Được định dùng chúng để làm củi đốt nên cứ gác tạm ở đó. Sau khi sắp xếp mọi việc, anh Toàn bước vào nhà thì khựng lại. Bởi một lần nữa, anh lại trông thấy bà lão kia. Bà lão mà mấy hôm trước đứng nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng giờ ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào trong cái đống gỗ mận nằm chỏng chơ trước sân nhà. Nghĩ chắc bà ta muốn xin về làm củi, nên anh nhanh nhẩu bước tới nói: chào bà muốn thì bà cứ lấy đi, cháu dùng cũng không hết được. Bà lão vẫn im lặng. Được hỏi lại lần nữa, bà lão lúc này mới ngước mặt lên. Đây là một gương mặt hết sức đáng sợ, đầy sẹo, vết thâm và những lằn máu đỏ trong cặp mắt, trông như vết tích của một vụ bỏng. Được giật mình lùi lại, còn bà lão kia thì ậm ừ nói: chào cậu, tôi là người trong làng này thôi. Thấy hình như cậu chặt cây mận rồi hả? Được quay ra sau nhìn mấy khúc gỗ từ cái gốc mận rồi gật đầu. Dạ vâng, cháu chặt rồi. Bà có muốn lấy thì... Được vừa nói vừa quay lại phía bà lão kia. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh khựng lại, bởi bà lão đã biến mất từ lúc nào rồi. Chỉ vừa tích tắc thôi, Được ngơ ngác nhìn khắp xung quanh nhưng không hề thấy bà ta đâu. Anh lắc đầu khó hiểu. Đúng lúc này, cơn mưa từ đâu ập đến làm cho Được giật mình. Anh thôi không nghĩ về bà lão kia nữa mà lật đật chạy vào trong nhà để tránh mưa. Cơn mưa lần này cũng rất lớn và dai dẳng, nó kéo dài đến tận khuya mới ngừng. Khi mưa hết cũng là lúc những tiếng ếch nhái, côn trùng vang lên nghe râm ran cả một vùng trời. Được nằm trong nhà, hạnh cho thằng cu tí uống sữa. Cơn mưa làm cho không khí có chút se lạnh. Không biết có phải vì thời tiết mát mẻ hay vì cả ngày hôm nay Được mãi lo cho cái lồng bè cá, mà giờ đây anh cảm thấy hai mắt mình nhíu lại và cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến ngay sau đó. Tiếng nước nhỏ giọt làm cho Được tỉnh giấc. Anh đưa cặp mắt còn ngái ngủ nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trên giường. Xung quanh tối đen như mực, ngọn đèn ngủ lúc nãy không thấy được bật lên. Được quay sang bên cạnh và anh phát hiện ra Hạnh không có ở trên giường, cả thằng cu tí nữa. Trời tối như thế này thì Được đoán đang là nửa đêm. Vậy thì Hạnh và cô Tí đâu? Hai người họ không ngủ sao? Nghĩ thế nên được cất tiếng gọi. Hạnh, Hạnh ơi! Không ai trả lời anh cả. Được bước xuống giường, tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên. Lần này được nhận ra tiếng nước vọng lại từ phía sau nhà, mà cụ thể là cái giếng nước gần khoảng sân có cái gốc mận. Nghĩ rằng vợ con mình đang làm gì ở ngoài giếng nên được vội bước ra. Nhưng khi vừa mở cửa, được tá hỏa. Đúng là ở ngoài giếng có người, nhưng đó không phải là vợ con của anh, mà là một bóng áo trắng hết sức kinh dị. Gọi là kinh dị bởi bóng người ấy không đứng bình thường, mà nó treo lơ lửng trên không trung. Nước từ trên người nhỏ đột đột xuống đất và cả cái giếng bên dưới. Một dòng nước màu sẫm và trông như màu máu. Được chết điếng. Không dừng lại ở đó, cái bóng trông thấy được thì nó cười lên một tràng thật ghê rợn. Ngay lúc ấy, anh hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Nghe tiếng hét của chồng, Hạnh vội tỉnh giấc, đưa tay lay lay vai anh. Anh à, anh, có chuyện gì thế? Được lúc này vẫn chưa hoàn hồn, phải đến gần 5 phút sau cơ mặt anh mới giãn ra. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn ngủ giúp cho được nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Ánh mắt Hạnh vẫn không hết lo lắng cho chồng. Cô hỏi dồn. Anh sao thế, anh Được? Được lắc đầu, quay sang vợ rồi thều thào. Không, không có gì. Anh ngủ mơ thôi. Nói rồi, Được lại nằm xuống giường. Hai mắt anh vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà. Giấc mơ vừa rồi tuy không có thật, nhưng nó làm cho anh hoang mang lắm. Bởi ngoại trừ cái bóng trắng đó thì khung cảnh xung quanh đúng là cái sân sau của nhà anh rồi. Nó thật đến nỗi khiến Được bị ám ảnh. Nghĩ lan man được một lúc, Được lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Hạnh nằm kế bên, nghe thấy những tiếng ngáy đều đặn của chồng thì cô mới yên tâm ngủ tiếp. Sáng hôm sau khi thức dậy thì đã hơn 8 giờ rồi. Được định nhấc người dậy thì phát hiện ra toàn bộ cơ thể của mình không còn chút sức lực nào hết. Hạnh từ dưới bếp bước lên, cô đem đồ ăn sáng cho chồng, nhưng Được quẩy quẩy dậy không nổi. Sẵn nói Hạnh mua cho mình thêm mấy liều thuốc cảm. Được mệt mỏi hỏi tiếp. Thằng Tí đâu? À, sáng nay em gửi nó ở nhà trẻ gần đây rồi. Thấy anh ngủ mê man, cho nên thôi em tự đưa con đi, khỏi phiền đến anh. Cái nhà trẻ này á nhìn cũng sạch sẽ, khang trang lắm. Mà mỗi tháng chỉ có lấy 500 nghìn à. Thôi, anh cứ nằm nghỉ đi, khi nào khỏe thì ăn sáng. Giờ em đi chợ, sẵn mua thuốc cho anh. Nói xong, Hạnh với lấy mũ bảo hiểm rồi bước ra ngoài. Trong nhà hiện giờ chỉ còn lại Được. Anh cứ nằm như thế cho đến gần 1 giờ đồng hồ sau thì tình trạng có vẻ khá hơn. Tuy còn mệt nhưng Được đã có thể ngồi dậy bước ra khỏi giường. Anh chậm rãi tiến ra chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mặt trời bấy giờ đã lên khá cao rồi. Những tia nắng làm cho tinh thần và thể trạng của anh càng lúc càng được cải thiện. Lúc này, Được mới lờ mờ nhớ lại những gì anh vừa trải qua. Ban đầu là giấc mơ kinh dị lúc nửa đêm. Cái bóng trắng tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nó đủ làm cho Được ám ảnh. Và trong thời gian được ngủ lại sau đó, thì anh cảm thấy chập chờn. Và đôi lúc, nghe thấy hình như có ai đó gọi tên mình. Rồi mấy bóng người đi qua đi lại. Nhưng Được chỉ cảm nhận như vậy thôi, chứ không hề xác định hay nhìn thấy rõ ràng thứ gì. Lát sau Hạnh quay về, cô mua hẳn mấy liều thuốc cảm cúm loại tốt nhất, và chúng nhanh chóng phát huy tác dụng. Được uống thuốc xong thì đến chiều cơ thể đã dần ổn. Tối hôm đó, anh đã hoàn toàn bình phục, thậm chí còn ăn đến hơn 4 bát cơm đầy. Trông thấy chồng khỏe mạnh, Hạnh cũng đã yên tâm được phần nào. Những tưởng đầu mọi thứ sẽ bình thường, thì vào đúng nửa đêm, Được lại hét lên kinh hãi rồi bật dậy. Lần này không những Hạnh, mà thằng cu tí nằm gần đó, nó cũng giật mình rồi khóc ré lên. Mồ hôi Được túa ra đầm đìa, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là giấc mơ kinh dị ấy, vẫn là bóng trắng đó, và điệu cười ma quái. Anh ơi, anh lại nằm mơ nữa sao? Trước sự lo lắng của vợ, Được thở từng hơi nặng nhọc, quay sang nhìn cô rồi lắc đầu không nói. Tiếp đến, anh đi ra phía trước nhà để hút thuốc. Hạnh không ra với chồng được, vì phải ở lại dỗ thằng cu tí nó ngủ. Ra tới phòng khách, Được đốt điếu thuốc lên, đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Bên ngoài ấy tối om, giờ này cũng không còn ai đi lại nữa. Được nhớ về giấc mơ kinh dị, hai tay anh run run nâng điếu thuốc rồi rít lên từng hồi. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Được không muốn ngủ, anh tìm đến thuốc lá là thật ra để cho bản thân tỉnh táo. Chứ nếu ngủ lại lúc này, anh sợ sẽ tiếp tục mơ thấy bóng người áo trắng đó. Được hút liền ba điếu thuốc rồi mới trở vào trong. Anh dự định lấy điện thoại lướt lướt đọc tin tức. Thế nhưng sự tính toán này của anh không có tác dụng. Bởi vừa ngã lưng xuống giường thì như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho hai mắt của anh nhíu lại. Cơn buồn ngủ ập nhanh đến, anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì. Cố gắng thêm chừng 10 phút thì những tiếng ngáy đều đặn của Được lại vang lên. Tám giờ sáng hôm sau, mọi thứ giống như vòng lặp. Được nằm trên giường, sự mệt mỏi bây giờ còn hơn hôm qua rất nhiều. Thậm chí trán của anh nóng bừng, khắp người toát mồ hôi hột. Hạnh lo lắng lắm. Thế là sau khi gửi thằng cu tí ra nhà trẻ, chị vội vàng đưa chồng đi bệnh viện. Vào đến nơi, Được được chẩn đoán sốt siêu vi và đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm. Người ta phải liên tục truyền nước, đo nhiệt độ và làm nhiều biện pháp để hạ nhiệt cho thân anh. Còn Được cứ mê man, thỉnh thoảng lại thều thào gì đó trong cổ họng không ai nghe rõ. Gần 3 giờ đồng hồ sau thì Được mới bắt đầu hạ sốt. Nhưng vì quá mệt nên anh tiếp tục ngủ thiếp đi. Hạnh sau khi lo xong thủ tục thì cũng đã đến quá trưa rồi. Chị nhắn nhờ nhà trẻ trông thằng cu tí đến chiều luôn, rồi ở lại chăm sóc chồng. Được cứ nằm mê man như thế, đến khoảng hơn 3 giờ chiều thì tỉnh dậy. Anh đưa cặp mắt lờ đờ nhìn vợ. Hạnh thấy thế thì rất mừng rỡ. Cô nắm lấy tay chồng rồi hỏi. Trời ơi, anh tỉnh dậy rồi hả? Em lo quá, anh thấy trong người thế nào? Được không nói được gì, chỉ gật đầu thôi. Hai mắt cứ lờ đờ như có thể nhắm lại bất kỳ lúc nào. Ở với chồng đến 5 giờ chiều, Hạnh lại phải quay về lo cho thằng cu tí. Nhưng trước khi đi, Hạnh cũng cẩn thận dúi cho mấy cô y tá cái phong bì, dặn dò họ hãy chăm sóc cho chồng mình thật chu đáo. Sau khi đón thằng cu tí ở nhà trẻ, hai mẹ con về đến nhà thì trời cũng đã 6 giờ. Không hiểu sao khi vừa bước vào trong sân, Hạnh lại có cảm giác lạnh lạnh ở hai bên xương sống. Và căn nhà của cô bấy giờ toát lên một vẻ gì đó rất âm u. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ nhiều. Hạnh mở túi đồ ăn đã mua sẵn trên đường, cô hâm lại đem ra hai mẹ con cùng ăn. Đang đợi nước trong nồi sôi lên thì bất ngờ Hạnh nghe thấy tiếng thằng cu tí nó thét lên. Cô hốt hoảng chạy lên. Lên đến nơi, thằng cu tí nó vẫn khóc, mặt nó đỏ bừng. Chị vội tiến lại ngồi xuống rồi dỗ con. Tí à, sao đó con? Thôi đến đi nè. Thằng cô Tí ngước lên nhìn Hạnh, rồi nó méo máu nói. Có bà kia, bà ấy đánh con. Bà nào? Hạnh không khỏi sững sờ khi nghe cô Tí nói. Cô nhanh chóng hỏi lại. Tí à, con nói cái gì thế? Con đang ngồi chơi thì có một bà già, nhìn mặt bà ấy đáng sợ lắm. Bà ấy đâu? Đâu rồi? Con không biết, bà ấy biến mất rồi. Nghe con nói tới đây, Hạnh nhổm người ngồi dậy. Cô nhìn giáo giác xung quanh, ra ngoài sân trước sân sau, thậm chí ra đến tận ngoài đường, nhưng không hề trông thấy ai cả. Hạnh quay trở lại vào nhà, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cô Tí. Hạnh cũng loại bỏ ngay khả năng cô Tí nói dối, vì trước đến giờ thằng bé không bao giờ nói dối chuyện gì, chưa kể nó còn khóc toáng lên. Trong đầu Hạnh lại hiện lên mấy vụ án người lạ vào nhà bắt cóc trẻ con. Nghĩ thế nên không đợi ai bảo, cô nhanh chóng đóng hết tất cả cửa nẻo, rồi khóa chốt lại cẩn thận. Xong xuôi, cô thở dài ngao ngán. Đúng là cảnh nhà cửa không có đàn ông, nó rất nguy hiểm và trống vắng đến đáng sợ. Không biết tình hình của chồng bây giờ ra sao, Hạnh chỉ đành ngồi trong ngóng và hy vọng được sẽ mau khỏe lại mà thôi. Đêm nay trời lại đổ mưa. Hai mẹ con ăn cơm xong thì Hạnh dẫn thằng cô Tí vào trong phòng để nằm ngủ. Nằm chèo queo ở trong phòng, Hạnh vừa cảm thấy trống vắng, vừa lo cho tình hình sức khỏe của chồng. Và hơn hết, sự việc lúc chiều nay nó rõ ràng không hề đơn giản. Và nơi này thực ra không an toàn như là vợ chồng Hạnh nghĩ. Cứ thế miên man trong hàng đống suy nghĩ, Hạnh nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cơn mưa vẫn đổ xối xả. Tuy nhiên cô không biết rằng ở bên ngoài nhà lúc này có một bóng trắng cứ lẩn vẩn qua lại khắp khoảng sân. Sáng hôm sau thì mưa cũng tạnh. Hạnh gửi thằng cu Tí vào nhà trẻ, rồi khăn gói lên viện thăm chồng. Khi vừa bước vào trong phòng bệnh, Hạnh khá ngỡ ngàng khi không thấy được đâu. Thoáng thấy cô, một người y tá liền chạy đến hỏi. Hạnh chưa kịp nói hết câu thì người y tá kia nói chen vào. Anh Được đang ở trong phòng cấp cứu, mời cô theo tôi. Cấp cứu hả? Hai mắt Hạnh trợn trừng khi nghe người y tá nói. Trên đường chạy đến phòng cấp cứu, Hạnh được kể lại. Tối qua Được đã hạ sốt rồi, tưởng đâu tình hình của anh sẽ khá hơn. Nhưng vào nửa đêm, không hiểu sao anh ấy lại có biểu hiện co giật, người nóng rang, trán toát đầy mồ hôi. Trước tình hình ấy, Được được chuyển ngay đến phòng cấp cứu, và hiện giờ anh mới thoát khỏi cơn nguy kịch mà thôi. Chạy đến nơi, tuy không được trực tiếp vào, nhưng qua lớp cửa kính bên ngoài thì Hạnh có thể trông thấy chồng mình đang nằm trên một chiếc giường. Xung quanh là những chiếc máy móc và ống thở đang được cắm vào trong người anh. Một bình nước biển được treo trên cái giá. Trong gương mặt của Được bây giờ thật tệ hại, hai mắt anh nhắm nghiền lộ rõ sự mệt mỏi. Chốc chốc, Hạnh lại thấy Được giật mình. Hạnh đến tận phòng bác sĩ để hỏi tình hình của chồng. Vị bác sĩ nhìn cô rồi trầm giọng bảo. Trường hợp của bệnh nhân Được là một trường hợp đặc biệt. Lúc đầu chúng tôi chẩn đoán anh ấy bị sốt siêu vi. Nhưng không, hiện tượng co giật vào đêm qua, tức là căn bệnh của anh ấy đã có biến chứng rồi. Hiện tại anh ấy sẽ được giữ ở trong phòng cấp cứu để đội ngũ bác sĩ túc trực và theo dõi thêm. Có tiến triển gì mới tôi sẽ báo cho cô biết, cô cứ yên tâm. Hạnh bước ra khỏi phòng bác sĩ với tâm thế lo lắng tột độ. Với tình hình hiện tại, cô rất muốn ở lại với Được. Nhưng ngặt nổi thằng cu Tí ở nhà, cô cũng không thể đem thằng bé vào đây. Một ngày trôi qua, Hạnh phải quay về nhà. Hôm nay tình hình của Được không mấy khả quan. Tuy không sốt, nhưng anh cứ chìm trong cơn hôn mê sâu, trông không khác gì một người đang sống thực vật. Về đến nhà, thằng cu tí liên tục hỏi bố đâu. Nghe đến đây, những dồn nén trong Hạnh như bị vỡ vụn. Cô ngồi ôm con trai vào lòng rồi bật khóc. Ngay lúc ấy, cơn mưa bên ngoài lại tiếp tục đổ xuống. Không khí ảm đạm càng làm cho tâm trạng con người ta thêm phần buồn tủi. Lại một đêm buồn tẻ nữa. Cô cho thằng cu tí ngủ xong thì ngồi thừ người ra, nghĩ về bệnh tình của được. Hạnh lấy điện thoại gọi cho bệnh viện hỏi thăm tình hình của chồng. Những gì cô nhận được vẫn y như vậy. Được vẫn hôn mê từ sáng đến giờ, thỉnh thoảng còn có vài cơn co giật nhẹ. Cúp máy, Hạnh mong trời mau sáng để cô có thể vào bệnh viện. Và rồi bỗng nhiên Hạnh lại nhớ tới hai cái lồng bè cá của Được. Mấy ngày nay cô lu bu công chuyện nên làm gì có thời gian để coi sóc chúng. Không biết đám cá ra sao rồi. Hạnh nghĩ bụng sáng mai có thời gian sẽ ra ngoài xem sao. Bên ngoài cơn mưa mỗi lúc một to hơn. Tiếng mưa như xé toạc màn đêm quê tĩnh mịch. Buổi sáng ngày thứ ba, Hạnh ra ngoài ao cá để coi qua một lượt. Đám cá tuy không được cho ăn, nhưng lượng phù du có trong nước cũng đủ cho chúng sống sót. Sau khi cho ăn xong, Hạnh có mặt ở bệnh viện thì cũng là lúc Được đã được đưa về phòng bệnh bình thường. Tối qua, Được không còn co giật và sốt nữa. Tuy vẫn hôn mê, nhưng tất cả chỉ số đã ở mức bình thường. Hạnh vui mừng khi hay tin ấy, nhưng niềm vui này chẳng tồn tại được lâu. Khi trông thấy thân hình ngày càng tiều tụy của chồng, nếu không muốn nói, Được bây giờ không khác gì một bộ xương khô. Được vẫn hôn mê, Hạnh cứ đứng bên giường nhìn chồng rồi khóc trấm rứt. Chiều nay khác với những hôm trước, Hạnh phải về sớm, bởi nhà trẻ có việc, chỉ giữ Được đến hơn 3 giờ chiều mà thôi. Thế là ngồi với Được đến hơn 2 giờ thì Hạnh đành phải về nhà. Sau khi đón con, Hạnh tạt qua chợ mua cho thằng bé một ít bánh kẹo, rồi sau đó hai mẹ con cùng về. Về gần đến nơi, Hạnh thoáng chút giật mình khi trông thấy ở phía trước cổng nhà mình hình như có bóng người đang đứng. Nhưng khi tới gần, cô càng hoảng hơn, bởi cái bóng người kia đã biến đi đâu mất. Hạnh lắc đầu, đưa tay lên dụi mắt, rồi thầm nghĩ. Chắc mình bị hoa mắt rồi. Tối hôm nay, trời không mưa, cũng chẳng có trăng. Ánh trăng chiếu rọi xuống, làm sáng cả mảng sân trước. Hạnh cho thằng cu tí uống sữa xong, một tay xoa xoa lưng cho nó ngủ. Tay còn lại cô giơ điện thoại lên bấm gọi điện cho bệnh viện để hỏi tình hình của chồng. Hạnh không khỏi vui mừng khi tình trạng của anh đã khá hơn. Cô y tá bên đầu dây còn nói anh đã tỉnh dậy, ăn được một chút đồ ăn rồi chứ không còn hôn mê như trước nữa. Với tình hình này thì chỉ 3 hôm nữa Được sẽ xuất viện. Hạnh tắt máy, nở một nụ cười vui vẻ. Căn nhà này đã thiếu vắng hơi đàn ông đủ lâu rồi. Đúng lúc này, luồng suy nghĩ của Hạnh ngay lập tức bị ngắt đi khi có tiếng động khá lớn vang lên. Nó xuất phát từ phía sau nhà, mà cụ thể là từ chỗ của cái lồng bè. Hạnh giật mình bước xuống giường, từ từ tới chỗ cái tủ, lấy chiếc đèn pin trong đó ra, rồi rón rén bước về phía cánh cửa sau nhà. Hạnh không bật đèn vội, cô đưa ánh mắt nhìn qua cái khe hở của cánh cửa, rồi nhìn ra ngoài. Và khi ánh mắt lìa đến gần cái giếng nước thì khựng lại. Ánh trăng tuy lờ mờ nhưng cũng đủ cho Hạnh trông thấy có một bóng người đang đứng ở đó quay lưng lại, cho nên cô không thấy được mặt. Và trông qua dáng người thì đây là một bà lão. Hạnh cho là bởi cái dáng lưng khom khom và mái tóc được búi lên sau đầu. Nhưng một bà lão thì làm sao xuất hiện trong nhà của Hạnh vào giờ này, lại còn đứng ở ngoài giếng làm gì? Không chờ đợi thêm, một tay Hạnh mở cửa, tay còn lại

trong gương mặt tái mét lo lắng của Hạnh. Ông Mười phì cười, ông lắc đầu nói: Chuyện này không có đáng lo đâu, con đừng có sợ. Ta trong cái vòng này nó không có ý hại gì con đâu. Hạnh nhăn nhó đáp lời thầy Mười: Không, không phải thế đâu thầy. Cái vòng ấy nó hành chồng con ốm liệt giường, đang bất tỉnh nhân sự ở trên bệnh viện kia thầy, làm sao mà không hại được. Chà, có chuyện này nữa à? Vậy ngoài con ra còn có chồng con nữa hả? Dạ đúng rồi, chồng con thì bị nặng hơn. Đâu, giờ cậu ấy đang ở đâu? Mau dẫn ta đi xem. Nửa giờ đồng hồ sau, Hạnh đưa ông thầy Mười vào bệnh viện để gặp được. Vừa nhìn thấy anh, gương mặt của ông đã tối sầm. Vừa chạy tới, ông ấn ngón tay cái của mình vào giữa trán của Được. Trời đất, sao lại nặng như vậy? Mau mau, lấy một cái ống tiêm ra đây. Ban đầu, cô y tá không chịu làm theo, nhưng Hạnh năn nỉ nên cô cũng đành đưa cho ông thầy một cái ống tiêm. Cầm nó trên tay, ông cứ thế đâm thẳng vào trán của Được, rồi kéo ngược đầu xi lanh về. Từ trong mũi kim không hề có máu chảy ra, thay vào đó là một thứ dung dịch màu đen. Trông thấy thế, Hạnh vừa lo sợ đến nỗi hai hàng nước mắt tuôn trào từ lúc nào không hay. Sau khi rút đầy ống xi lanh thứ dịch đen kia ra, ông thầy Mười ngừng tay. Được cũng mở bừng cặp mắt của mình ra, ú ớ gọi: Hạnh, Hạnh ơi, cứu anh với, cứu anh với. Chỉ thốt lên được câu này, anh lại tiếp tục bất tỉnh nhân sự. Hạnh lo lắng chạy tới, nhưng thầy Mười ngăn lại: Không sao nữa rồi, cứ để cho cậu ta nghỉ ngơi đi. Giờ cô đưa ta về nhà cô để xem qua thêm một lượt. Hạnh gật đầu. Quả thật lúc này cô cũng chỉ biết nghe theo răm rắp thôi. Thế là ngay sau đó, ông thầy Mười và Hạnh đi về nhà của cô. Kể từ khi nghe ông nói về vong hồn bà lão kia, Hạnh lại càng sợ hãi hơn. Đoạn đường về nhà mình, cô cứ có cảm giác ai đó đang ngồi sau lưng vậy. Đúng là không biết thì không sao, biết rồi thì giờ đây càng thêm sợ. Về đến nơi, ông thầy Mười cứ đứng ngay cổng, đưa mắt nhìn vào trong nhà, lẩm nhẩm nói: Âm khí nặng quá. Nói rồi, thầy Mười hướng mắt về phía đống gỗ dưới hiên. Ông hỏi: Cái này là gỗ gì vậy? Nhà cô mua về à? Dạ không. Hạnh thuật lại chuyện về cây mận. Nghe xong, cặp mắt của thầy nhíu lại, vội hỏi: Đâu? Nó ở đâu? Hạnh dắt ông thầy Mười ra sau nhà. Vừa nhìn thấy gốc cây đã bị chặt, ông giật mình thốt lên: Âm khí chỗ này mạnh nhất, chắc bà ta trú ngụ ở đây rồi. Hạnh chưa kịp thắc mắc, ông thầy Mười đã nói thêm: Có lẽ cái âm hồn này cư trú trong cây này đã lâu, nó không có ý hại gia chủ. Vì theo lời cô kể, người chủ trước họ sống rất bình thường. Chắc do chồng cô đốn cây xuống nên bà ta không còn nơi trú ngụ nữa. Chuyện này thì đơn giản rồi, chỉ cần làm một cái lễ, dựng thêm cái bàn thờ, rồi hương hóa đầy đủ là xong. Người ta cũng không có ý định gì xấu đâu, cho nên hai bên biết nhường nhịn nhau là tốt. Có thật không thầy? Chứ con sợ. Ông thầy Mười cười khì rồi trấn an: Có gì đâu mà sợ. Mình làm sai thì mình phải đền bù cho người ta thôi. Để đấy, chuyện làm lấy ta lo. Lát nữa cô đi ra chợ mua sắm mấy thứ hương hỏa mà ta dặn đi, để về ta làm lễ cho. Nhớ có thêm một con gà luộc và ít xôi chè nữa nha. Hạnh vâng dạ rồi chạy đi ngay. Nói về ông thầy Mười, bây giờ chỉ còn lại một mình. Ông vẫn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào gốc cây. Chừng 10 phút sau thì đột nhiên khắp người ông giật giật lên, hai mắt ông nhắm nghiền lại. Không, không đúng, không đúng. Đến gần trưa, Hạnh từ ngoài chợ trở về. Toàn cất tiếng gọi thì thầy Mười đã từ ngoài nhà sau đi tới, gương mặt có vẻ không được bình thường. Thầy, con mua rồi, đủ hết cả rồi nè, khi nào mình bắt đầu làm lễ vậy thầy? Không cần nữa. Thầy Mười vừa nói vừa xua tay, gương mặt Hạnh như ngợt ra. Rõ ràng lúc nãy ông Mười còn dặn dò cô rất kỹ lưỡng về chuyện mua đồ cúng. Hay là không thể giải quyết chuyện này bằng cách cúng bái thông thường? Nghĩ đến đây, Hạnh hốt hoảng hỏi dồn dập. Thầy ơi thầy, chuyện này phức tạp lắm phải không thầy? Thầy có giúp con đi, hết bao nhiêu cũng được. Con biết thầy là người cao tay ấn mà. Thầy... Chuyện này chắc tôi phải xin lỗi cô. Tôi không đủ sức để giải quyết chuyện này đâu. Tốt hết là cô và gia đình nên tìm một chỗ ở khác đi. Trời đất, thầy đừng làm con sợ mà. Con còn biết đi đâu nữa chứ. Mặc cho Hạnh năn nỉ, ông thầy Mười chỉ thở dài rồi quay lưng rời đi. Hạnh đứng như trời trồng ngay giữa sân. Từ chỗ hy vọng tràn trề, giờ đây lại là thành thất vọng tột cùng. Tiếng chuông điện thoại làm cho Hạnh như bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn dãy số rồi nhận ra đây là số của bệnh viện. Nỗi lo sợ tiếp nối lo sợ, vì nghĩ có chuyện xấu xảy đến với được. Bàn tay cô run rẩy bắt máy. Alo, cái gì? Hạnh thốt lên thật to, bởi tin tức cô nghe được từ người y tá bên đầu dây hết sức bất ngờ. Cô ta thông báo bệnh tình của Được đã hoàn toàn bình phục và gọi để báo cho Hạnh biết rằng chồng của cô có thể xuất viện ngay chiều nay. Thế là Hạnh ngay lập tức quẳng mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay xuống bộ bàn ghế đá rồi chạy ào ra xe. Đến bệnh viện, Hạnh òa khóc lên khi thấy Được lúc này đã tỉnh táo. Anh đang ngồi trên giường, nở một nụ cười hiền từ nhìn cô. Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Được hỏi vợ: "Mấy hôm nay ở nhà có chuyện gì không em?" Trước câu hỏi của chồng, sẵn đang có chuyện của ông thầy Mười nên cô kể lại hết. Được nghe xong thì nhíu mày, liền nói: "Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có tin mấy ông thầy tào lao này. Họ chỉ đang kiếm chuyện để cho mình sợ thôi. Em biết tại sao ông ấy lại từ chối em không?" "Sao vậy?" "Vì ông ấy thấy em dễ tin quá đó. Mới nói như vậy mà đã tin rồi, cho nên ông ta từ chối. Rồi một khi thấy em sợ quá, tự động sẽ tìm tới chấp nhận trả một cái giá cắt cổ. Mấy cái này á, mình phải tỉnh táo lên." "Trời đất, anh nói vậy thì em mới biết đấy. Đúng là ở trên đời này không thể tin ai được. Ủa nhưng mà còn chuyện bà lão thì sao?" "Em đừng lo, anh cũng gặp bà ấy rồi mà." "Cái gì? Anh gặp?" "Ừ, anh gặp. Nhưng em yên tâm đi, bà ấy là người chứ không phải ma cỏ gì đâu. Hôm ấy gặp anh còn nói chuyện mà. Nhưng gương mặt của bà ấy hình như bị tai nạn, cho nên bà không dám nói chuyện với mình." Càng nghe chồng nói, Hạnh càng thêm vững dạ hơn. Cô lẩm nhẩm: "Thế mà mình suýt nữa bị lừa. Thôi, phải tỉnh táo lên mới được." Hai vợ chồng nói thêm mấy câu nữa, Hạnh lo đi làm thủ tục xuất viện cho chồng. Về đến nhà, Được thấy khỏe hẳn ra. Những ngày vừa qua đối với anh không khác gì một cực hình. Chưa hết, sẵn có con gà mua về để cúng, Hạnh hấp với ít lá chanh cho chồng tẩm bổ. Ăn xong, Được ra ngoài hai cái lồng bè cá, vừa hóng mát vừa nhìn đám cá quẩy đuôi ầm ầm. "Chà, cơ thể này chắc nửa tháng nữa là bán được rồi." Đến tối, sau khi gọi điện thảo luận với mấy người đầu mối thu mua cá xong, Được cứ thế nằm lên giường. Anh ngủ liền một mạch cho đến tận sáng hôm sau, thậm chí không hề giật mình dậy dù chỉ một lần. Những tưởng đầu sóng gió đã qua, nhưng vợ chồng Được không thể ngờ những chuyện lạ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Ngay chiều hôm sau, khi cho cá ăn xong, Được ra ngoài sân nhâm nhi tách trà như thường lệ. Đang uống ngon lành, anh nghe thấy những âm thanh lạ nổi lên. Được đưa mắt nhìn ra ngoài thì phát hiện ngay trên cái cổng nhà có một con quạ đang đậu trên đó. Nó chĩa thẳng cái mỏ vào trong nhà, rồi kêu từng tiếng quạ quạ rõ to. Chưa hết, chỉ trong chớp mắt, có đến hơn chục con kéo đến, và chúng tạo thành một đường thẳng kéo dài khắp hàng rào, rồi kêu lên inh ỏi. Được giật mình, anh đứng dậy rồi lao ra ngoài, tay vớ luôn cây chổi gần đó, quơ lên đuổi đám quạ đi. Thế nhưng chúng dường như không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn kêu to hơn nữa. Cây chổi trên tay Được quơ tới đâu thì đám quạ bay thẳng lên trời đến đó. Tuy không phải mê tín, nhưng Được biết rằng quạ kêu như thế này thì không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà nó báo hiệu cho một điềm gỡ. Không biết sắp đến nhà anh sẽ gặp phải vận xui rủi gì đây. Sự lo lắng của Được không thừa. Ngày hôm sau thì một trong số hai lồng bè nuôi cá của Được xảy ra chuyện. Tất cả cá trong đó đều chết hết sạch, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trước cảnh tượng này, Được bàng hoàng nhưng sợ vợ lo nghĩ, anh mở lớp lưới bao rồi xả hết cá ra cho chúng chảy theo dòng nước. Lỡ dập nửa cô về không thấy cá thì anh còn vịnh vào lý do cái lưới bao quanh lồng bè bị hỏng. Đến trưa, Hạnh chở thằng cu Tí từ nhà trẻ về. Được nhận ra gương mặt của Hạnh không được vui cho lắm. Cô giận dữ bước thẳng vào trong rồi quát: Tí, bước vào đây. Được chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì thằng Tí từ bên ngoài bước vào, và khác với vẻ lắm lĩnh thường ngày của nó, gương mặt thằng bé lúc này toát lên một nét rất lạnh lùng và bình thản. Thường ngày nếu chỉ cần Hạnh quát lên một tiếng, thằng bé sợ đến xanh mặt rồi. Hạnh à, có chuyện gì từ từ nói đi em, sao thế, con nó còn nhỏ mà. Được nói chen vào. Hạnh trông vẫn còn giận dữ, hỏi một lúc thì mới biết được ngày hôm nay thằng cu Tí đã làm rất nhiều chuyện hư hỏng trên nhà trẻ. Lúc đầu nó gây gỗ rồi đánh nhau với một đứa trẻ khác. Cô trông trẻ can ra thì nó nắm luôn tóc của cô rồi kéo giật mạnh đi. Chưa hết, đáng sợ hơn, nó mắng chửi rồi còn đòi giết hết tất cả. Nếu như không có đoạn camera ghi lại ở trong nhà trẻ thì Hạnh không dám tin vào những gì cô giáo thuật lại. Nghe vợ nói xong, Được hết sức bất ngờ. Anh đưa mắt nhìn thằng cu Tí rồi nghiêm giọng hỏi: Tí, những gì mẹ nói là thật chứ? Thật thì sao? Câu nói sức láo thoát ra từ miệng thằng bé mới 4 tuổi làm cho hai vợ chồng Được như đứng hình. Chưa hết, ngay sau đó thằng cu Tí bước thẳng vào trong phòng. Hạnh tức giận toan kéo nó lại rồi đánh cho một trận thì Được ngăn. Anh lọ mọ bước theo con trai về phòng. Vào tới nơi, thằng bé ngồi phịch xuống, mặt cúi gằm. Được bước tới gần hơn, định đưa tay lên đặt lên vai nó thì đột nhiên thằng Tí ngước lên. Nó trừng cặp mắt trắng giả nhìn anh chằm chằm. Theo phản xạ, Được giật ngược về đằng sau. Chưa hết, cô Tí bắt đầu cười ré lên những âm thanh lanh lảnh rất chói tai. Được nhăn mặt, anh không còn kiên nhẫn được nữa, xứng tới đưa một phát vào mông con trai. Những tưởng nó sợ mà sẽ khóc, nhưng không, nó chuyển từ việc cười ré lên thành mấy cái cười nhếch mép khinh khỉnh. Con hư lắm rồi đó Tí, con cứ ở yên trong phòng rồi tự kiểm điểm đi, khi nào nhận sai thì bố mới cho ra. Nói tới đây, Được quay lưng đi ra ngoài. Anh còn khóa cửa phòng lại luôn. Tuy nhiên, ngoài việc trừng phạt con trai, Được cũng có chút sợ hãi ánh mắt đầy sắc lạnh của nó. Thời gian cứ thế trôi đi, đã đến giờ cơm trưa. Tuy nghiêm khắc là thế, nhưng nghĩ tới việc con trai bị đói, Được không chịu được. Anh mở cửa phòng. Thằng Tí lúc này vẫn im lặng. Nó ngồi nhìn vào khoảng trống trong góc. Tí, con biết lỗi chưa? Thằng Tí im lặng. Được lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tí, con đã biết lỗi chưa? Không có một lời nào đáp lại. Thằng bé đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Nó hướng tới phía bàn ăn, lọ mọ leo lên ghế, rồi dùng tay bốc thức ăn cho vào miệng. Chứng kiến hành động này, Hạnh giật mình thốt lên. Tí à, con làm cái gì vậy? Sao con... máu nóng trong người được cũng đã lên cao lắm rồi. Anh lao tới giơ tay định đánh con, thì đúng lúc này từ bên ngoài có bóng người bước thẳng vào. Hai người đừng có đánh nó, nó không phải là con của hai người đâu. Thầy Mười. Hạnh nhận ra người vừa nói là ai. Còn được, anh hất hàm hỏi: Ông kia, ông là ai? Sao lại vô nhà tôi? Anh Được à, đây là ông thầy Mười mà lúc ở bệnh viện em kể cho anh nghe đó. Nhớ lại chuyện Hạnh nói, Được nhíu hai hàng lông mày của mình rồi nhếch mép. Chà, ông không lừa được vợ chồng tôi nên giờ đích thân tới đây để kiếm chuyện hả? Nói cho ông biết, ông chỉ lừa khi cô ấy ở một mình thôi, chứ giờ có tôi rồi, ông không có làm mấy cái chuyện đó được đâu. Những tưởng lời buộc tội này của Được sẽ làm ông thầy Mười bẽ mặt, nhưng không, ông có vẻ không quan tâm. Ông bước tới gần bàn ăn, dùng mấy ngón tay gõ gõ nhẹ xuống mặt bàn, rồi bình thản nói: Chà, ăn uống cũng bao gian dữ ha, chắc đói khát lâu rồi nhỉ. Cút đi, cái thằng thầy già này, tao mẻ cổ mày đấy. Thật khó tin khi câu nói đầy vô lễ này được phát ra từ miệng một đứa bé như thằng Tí. Hạnh há hốc mồm, vội chạy tới mắng: Tí à, con ăn nói cái gì vậy? Ai dạy con thế hả? Được tuy không ưa gì ông thầy Pháp, nhưng anh cũng không muốn người ta đánh giá rằng mình không biết dạy con. Anh sấn tới định đánh thằng cô Tí một bạt tai thì ông thầy Mười đưa tay cản lại rồi nghiêm giọng: Cậu có đánh chết nó cũng vô ích. Nói cho cậu biết, hồn phách của thằng bé hiện đang bị một ác linh khống chế, mà ác linh này nó hung hiểm lắm, không dễ gì buông tha đâu. Thầy Mười vừa dứt câu thì thằng cô Tí ngửa cổ lên cười lớn. Nụ cười này vừa dứt thì cả người nó mềm nhũn, ngã vật ra nền đất. Cũng may Được ở gần nên đỡ được. Anh hốt hoảng lay con trai. Thầy Mười thấy vậy từ tốn nói: Anh bình tĩnh đi, ác linh đã xuất khỏi người của nó rồi. Đúng lúc này thằng cô Tí lờ mờ tỉnh dậy, nó khóc ré lên ôm chầm lấy Được mà sợ hãi: Cha ơi, con sợ lắm mẹ ơi, con sợ. Cả Được và Hạnh lúc này không nói nên lời, còn đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì, thầy Mười tiếp tục lên tiếng: Giờ đưa thằng bé vô trong nghỉ ngơi đi, rồi hai người ra đây ta nói chuyện. Được lúc này đành nghe theo lời ông thầy. Sau khi cho con trai nằm trong phòng, anh bước ra không quên mở lời nói thẳng: Ông thứ lỗi cho tôi trước, nếu như ông có lòng giúp thì tôi xin cảm ơn, nhưng mà ông muốn lấy bao nhiêu tiền cứ nói đi. Cái này thì cậu đừng có lo, tôi tìm tới đây là đã không màng tới mạng sống của mình rồi, chứ nói gì tới chuyện tiền nong. Hạnh nghe vậy thì lo lắng hỏi lại: Là sao thầy? Sao thầy lại nói tới chuyện sống chết ở đây? Gương mặt của thầy Mười đăm chiêu, ông thở dài bắt đầu kể: Cái hôm tôi tới đây rồi kêu cô đi mua đồ làm lễ đó, thật ra trong lúc ở sân sau nhà, tôi phát hiện cái vong của bà lão kia không phải thứ làm tích tụ âm khí trong cái nhà này, mà còn có một cái vong khác. Hơn nữa vong này là vong oán, oán khí của nó nặng lắm. Gốc cây mận là nơi gia chủ trước đó trấn yểm, nhưng vô tình hành động chặt cây lại làm cho phong ấn bị phá hủy. Giờ đây cái vong thoát ra, không tìm được gia chủ cũ để trả thù, nên trút giận vào gia đình của hai người. Sau khi gieo một quẻ, tôi thấy mình không phải là đối thủ của cái quán vong ấy, nên mới từ chối và khuyên cô nên tìm chỗ khác để ở. Nhưng mà kể từ lúc tôi về, trong lòng cứ khắc khoải không có yên, thấy ấy nấy vì thấy chết mà không cứu. Hôm qua tôi có ghé ngang để xem thử, thấy cả nhà cô vẫn chưa có chuyển đi, thế là tôi đành phải liều một phen. Tôi đây dùng hết sức để mong cứu vớt được ai thì cứu, bằng không lỡ tôi có vong mạng thì cũng là một bài học để các người thấy sợ mà bỏ đi. Hạnh nghe xong thì sợ hãi, cô chắp tay lại run giọng nói: Thầy Mười à, thầy cho hai vợ chồng con xin lỗi,

Thầy à, tôi xin thầy, con bé tội nghiệp lắm, thầy đừng làm hại nó mà. Cái này thì tôi không chắc được, phải gặp mới biết. Nhưng tôi không phải là kẻ có giả tâm đâu. Dạ, vậy thì tôi xin nghe theo thầy. Nói xong, Được mau chóng đưa Hạnh vào phòng. Hai vợ chồng cùng thằng cu tí ôm lấy nhau, có buồn đi vệ sinh cũng ráng nhịn, mạng sống là quan trọng hơn cả. Thời gian trôi đi, đến lúc trời sụp tối thì bên ngoài liên tiếp nổi lên những cơn cuồng phong. Nằm trong phòng, Hạnh liên tục chắp tay, miệng lầm rầm niệm Phật, cầu mong cho mọi thứ qua đi. Đến gần sáng thì có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng thều thào của ông thầy mười. Có ai không? Mở cửa. Để cho chắc ăn, Được hỏi lại thêm mấy lần, thậm chí còn nhìn qua khe hở. Khi đã chắc chắn là thầy mười thì anh mới mở ra. Trông ông ta lúc này hệt như một lão ăn mày, đầu tóc rối bù, quần áo rách tả tơi. Xong cả rồi, cái vòng của bà lão đã giúp tôi chế ngự được con gái của bà ấy. Hai người đã rời đi rồi, nhưng giờ chưa phải là thời điểm đầu thai của họ, cho nên có nhiều lúc họ sẽ quay về. Vợ chồng cậu nên lập một cái am thờ đi, đều đặn hương khói thì biết đâu sẽ được phù hộ. Thế là đợi cho trời sáng, Được dùng chính những khúc gỗ từ thân cây mận cổ thụ kia dựng thành một cái am. Bên trong để hai bài vị không tên tuổi, rồi hương khói cúng quyến. Kể từ đó, chẳng ai bị vong hồn của mẹ con bà lão hiện lên quấy phá. Chỉ có lâu lâu, Được lại nằm mơ thấy họ hiện về, lãng vãng trong sân. Nhiều khi còn nhìn anh rồi cúi đầu chào như để cảm ơn. Còn nói về người chủ thực sự của căn nhà, Hạnh nghe đâu họ gặp tai nạn giao thông trong lúc đi chơi ở bên nước ngoài. Không biết đây có phải là quả báo hay không nữa. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Gốc Mận Sau Nhà, tác giả Minh Hoàng. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.